Chương 2093, 2351 đệ tử đấu pháp bên trong. Lâm Thiên Diêu kinh ngạc nhìn Tô Thanh, đứa bé này, như thế nào cùng Na Cha giống nhau, đều như vậy hồ nháo đâu. Tô Thanh hướng về phía Lâm Thiên Diêu chớp chớp con mắt, sau đó gật đầu, cái dáng vẻ kia, để Lâm Thiên Diêu cũng không tiện nói ra cái gì phản đối. Lẽ nào, nàng thật vẫn có cái gì nắm chặt hay sao ngày đó biến hóa, Dương Tiễn, hai người các ngươi ý tứ đâu? Lâm Thiên Diêu trong lòng khó không muốn nhìn một chút đã biết ba cái đệ tử chân chính tiềm lực cùng Tu Vi bây giờ, dù sao. Lâm Thiên Diêu mặc dù biết cái này ba cá nhân thiên phú cũng không tệ, nhưng là cho tới nay chưa từng tận mắt thấy quá, không khỏi trong lòng cũng muốn nhìn một chút. Mà hiện tại, cái này Na Cha như vậy yêu cầu, nhìn như là hồ đồ, kỳ thực tinh tế ngẫm lại, cũng có vài phần đạo lý. Ba tên này bên trong, cái kia Hoàng Thiên Hóa cùng Na Cha, đều là hồn thế ma vương cấp hải tử khác, mà cái kia Dương Tiễn, cũng tuyệt đối không phải là cái gì nghe lời hảo hải tử. Hôm nay còn không bằng liền thừa cơ hội này, để bọn họ hiểu nhau một cái đối phương, cũng tốt giải khai tâm kết của bọn hắn, miễn cho sau này còn có cái gì đấu tranh. Ta không có ý kiến, tiểu tử, ngươi sẽ chờ bị ta đánh cái mông nở hoa. A Hoàng Thiên Hóa tuy là vẫn là một đứa bé, thế nhưng dù sao xuất thân võ tướng thế gia, vì vậy trong khi nói chuyện cũng mang theo võ tướng đặc hữu giá khí. Vậy còn ngươi, Dương Tiễn, Hoàng Thiên Hóa không có ý kiến, cái này Lâm Thiên Diêu cũng nghĩ đến, ngược lại là cái này Dương Tiễn, trong lòng đang suy nghĩ gì? Lâm Thiên Diêu vẫn liền không phải cực kỳ tinh tưởng. Đứa bé này, không thích nói chuyện, thế nhưng trên thực tế, so với Hoàng Thiên Hóa cùng Na Cha, đều muốn quật cường. Trước đây, Lâm Thiên Diêu có thể mang đi hắn, cũng là bởi vì Lâm Thiên Diêu hứa hẹn hắn một việc. Vậy sự tình, hắn tự mình biết, hắn làm không được, bởi vì quá khó khăn, hắn cần Lâm Thiên Diêu lực lượng, đi làm Cao Y Na Ho một việc. Mà Lâm Thiên Diêu đối với cái này tất cả, cũng lòng biết rõ, cho nên, mới có thể đoạt ở xiển giáo nhân phía trước, đưa hắn thu vào môn hạ của mình. Chỉ là, đối với cái này cái trầm mặc hải tử tâm tư, Lâm Thiên Diêu nhưng vẫn nhìn không thấu, hắn cùng Na Cha bất đồng, đứa bé này, tâm tư rất nặng. Dương Tiễn không nói gì, chỉ là nhìn thoáng qua Na Cha, sau đó hướng về phía Lâm Thiên Diêu, khẽ gật đầu. Đây chính là đồng ý Lâm Thiên Diêu mắt nhìn mình bốn cái đệ tử, đều đồng ý chuyện này, cũng không có cái gì lý do để phản đối, dù sao, có hắn bên người, cho dù có chuyện gì, hắn cũng có thể xuất thủ. Không đến mức gây thành cái gì đại họa. Tốt, sư phụ, ta đây đã bảo quản gia đi an bài diễn võ tràng đi, hôm nay ta để tiểu tử này biết, ai mới là lão đại. Hoàng Thiên Hóa thở phì phò chạy ra ngoài, hắn ở hoàng gia vẫn chính là một cái tiểu bá vương một dạng tồn tại, lại không nghĩ tới, cái này Na Cha so với hắn còn muốn bất hảo, trong lòng giận, dĩ nhiên là muốn xuất thủ dạy dỗ một chút Na Cha. Đúng là vẫn còn hài tử tâm tính, ngược lại là cũng không có gì hư tâm tư. Cái này sau đó, không đến nửa canh giờ võ thuật, lão quản gia liền tự mình qua đây, đem Lâm Thiên Diêu cùng hắn ba cái đồ đệ, mời được hoàng gia diễn võ tràng ở giữa. Hoàng Phi Hổ đi làm việc cùng với chính mình sự tình đi, mà hoàng gia những thứ khác nhân vật chủ yếu, cũng đều có chuyện của mình muốn đi làm. Vì vậy, cái này lớn như vậy trong diễn võ trường, ngoại trừ hoàng gia đệ tử ở ngoài, cũng chỉ có Lâm Thiên Diêu thầy trò đoàn người. Mà những cái này hoàng gia đệ tử, cũng đã sớm nhận được thông báo, lúc này, đều ngoan ngoãn thối lui đến dưới đài, mà Hoàng Phi Hổ đang đứng ở bên kia. Những cái này hoàng gia đệ tử, nghe nói chuyện này, đều ở đây cho Hoàng Phi Hổ nỗ lực lên. Võ tướng thế gia, tập võ làn gió tươi thắm, đối với cái này trùng thầm lén tỉ thí, người nhà họ Hoàng chẳng những là không phản đối, ngược lại còn vô cùng chống đỡ. Trận đầu, Na Cha, Dương Tiễn hai người các ngươi đi tới, so qua một hồi A Lâm Thiên Diêu đem Hoàng Phi Hổ kêu qua đây, sau đó, liền hướng về phía bên người Na Cha cùng Dương Tiễn phân phó nói. Hai người gật đầu, sau đó mỗi người lấy binh khí, lúc này, bọn họ cũng đều không có thu được kiếp trước thần binh, sử dụng, cũng chỉ là diễn võ chẳng làm chung võ người dùng bình thường vũ khí mà thôi. Thấy không phải là nhà mình thiếu gia chủ thượng đi, hoàng gia một đám đệ tử, cũng có chút không hứng lắm, chỉ là, rất nhanh, bọn họ sẽ biết hai đứa bé này thân phận, vì vậy, liền lại đều dậy hứng thú. Dù sao, hai đứa bé này, làm sao nhìn qua đều hết sức bất phàm, Na Cha hoàn hảo một điểm, cái kia Dương Tiễn con mắt thứ ba con người, thật sự là quá hấp dẫn con mắt. Hai người các ngươi tỉ thí, điểm đến thì ngưng, chú ý không nên đả thương đối phương. Lâm Thiên Diêu nhìn Na Cha cùng Dương Tiễn đứng ở trên đài, trung quy vẫn là có chút không yên lòng, lại tăng thêm một câu nói như vậy. Chỉ là, cái kia tuổi trẻ sao động tâm, hiện tại cũng tràn đầy bị đánh bại đối phương nóng bỏng tràn ngập, làm sao có thể đủ nghe thấy, người sư phụ này tha thiết dặn sư phụ, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không đánh chết người này. Na Cha hướng về phía Lâm Thiên Diêu không nhịn được nói một câu, sau đó, liền mang theo cái kia cây gậy xông tới. Dương Tiễn nhíu mày một cái, sau đó, nhìn thoáng qua vũ khí của mình, hắn chọn là một thanh trường kiếm, chống lại Na Cha chọn trường thương, tự nhiên là có chút thua thiệt. Chỉ là, chứng kiến Na Cha công qua đây, hắn ngược lại cũng không từng nhường đường, mà là trực tiếp tiến lên, trực tiếp thả người nhảy, lại tránh được Na Cha khí thế hung hung một kiếm này, trên không trung lộn mấy vòng, đã đến Na Cha phía sau. Hắn mới có mới vừa rơi xuống, Na Cha liền cơ trường thương trong tay, lại đánh tới. Lâm Thiên Diêu ở vừa nhìn hai cái này đệ tử ngươi tới ta đi, đánh nhau vô cùng náo nhiệt, không khỏi ở trong lòng cũng âm thầm gật đầu. Hai đứa bé này, thiên phú đều coi là không tệ, mà ở cái tuổi này, có tu vi như thế, hoàn toàn chính xác gọi là kinh thế hai tụ. Phía trước những cái này hoàng gia nhân thấy là hai đứa bé lên diễn vũ đài, bao nhiêu còn có chút khó chịu, nhưng là lại không nghĩ tới, hai đứa bé này, nhưng đều là có bản lĩnh người, trong lúc nhất thời, không khỏi nhìn hoa cả mắt, sau đó, âm thanh ủng hộ không ngừng. Hai đứa bé này, đều là trời sinh thần nhân, ngươi có ngươi thiên phú thần thông, ta cũng có ta vô song dây thuật. Mà cái kia Na Cha, hiển nhiên càng ưa thích chủ động công phạt, cầm trường thương trong tay, không ngừng đuổi theo Dương Tiễn ra chiêu, mà cái kia Dương Tiễn, nhưng chỉ là không ngừng né tránh, chỉ là thỉnh thoảng phản kích một cái.